Nhai kêu lên một tiếng kỳ quái. Thất tinh thần kích trong tay, hắn điên cuồng vung một vòng, mũi kích cực lớn cắt Bạch Quang thành hai nửa. Đồng thời Nguyệt Lâm Sa cũng cúi đầu kêu một tiếng, rất nhanh tránh được công kích của thất tinh thần kích. Trên người nàng phát ra một tiếng rách khe khẽ, nhưng nàng không để ý tới. Ngày hôm nay vào thời điểm tiểu tử này đắc ý, nàng phải bắt hắn, nguyền rủa hắn, khiến hắn trở thành nam nô của mình, sau đó sẽ để hắn phá cốc. Tâm tư của Nguyệt Lâm Sa có thể nói là có chút tà ác. Đối với loại tiểu binh này vô sỉ này phải tà ác. Vu Nhai không lùi mà tiến tới. Thất tinh thần kích trong tay hắn liên tục đâm tới. Chỉ cần không đánh ra đại chiêu, hắn vẫn có khả năng sử dụng thất tinh thần kích. Hắn cũng dần dần cảm nhận được cách dùng thất tinh thần kích. Trước đó hắn vẫn suy nghĩ, nếu dòng chính của gia tộc lớn đều dung hợp với huyền binh có binh linh, bọn họ cũng không có nhiều huyền binh như mình. Chỉ có một chuyện, nếu như không thể khống chế, vậy còn đánh cái rắm. Trong đó khẳng định có cách nào đó. Gần đây trong thời gian rèn, hắn đã lĩnh ngộ ra được một điểm, đó chính là khống chế. Sở dĩ hắn đánh một kích sẽ bị rút sạch lực lượng, là bởi vì hắn không khống chế được, đã bị thất tinh thần kích rút sạch huyền khí. Chỉ cần có thể khống chế được lượng huyền khí, như vậy chuyện khống chế thất tinh thần kích đã không còn là vấn đề. Đương nhiên, loại khống chế này thực sự không dễ dàng. Phía trên thần binh đều cần lực hút, hấp thu huyền khí. Dòng chính gia tộc lớn sợ rằng ngay từ đầu đã học cách khống chế huyền khí, học làm sao chống đỡ được loại hấp thu này. Đương nhiên, gia tộc lớn ngoại trừ mấy vị kinh tài tuyệt diễm kia, bọn họ lúc dung hợp huyền binh bản mệnh nhập thể, không có khả năng biến thái giống như thất tinh thần kích. Khóa không gian, thấy Vu Nhai vọt tới, Nguyệt Lâm Sa có chút bất ngờ, nhưng vẫn lạnh lùng bình tĩnh, vẫn bày bố xung quanh. Nàng hiểu rất rõ về Vu Nhai, tiểu tử này rất khả năng trong nháy mắt sẽ bỏ chạy mất. A, ngày hôm nay có chút cổ quái. Tiểu tử này không ngờ sau khi thấy mình đã phóng ra khóa không gian vẫn thờ ơ, vẫn nhìn mình chằm chằm. Khoan đã, ánh mắt này có chút cổ quái. Hắn nhìn đi đâu vậy? Cúi đầu vừa nhìn, Nguyệt Lâm Sa đột nhiên kêu lên một tiếng kỳ quái. Nàng điên cuồng che hai đại bạch thỏ không biết đã nhảy ra từ lúc nào. Những tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Trong nháy mắt khóa không gian tan vỡ, Vu Nhai liều chết bịt mũi lui về phía sau. Hắn rất sợ mình sơ ý một chút sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Thật sự quá lớn. Vu Nhai cảm giác thời điểm còn ở cửa thành, mình vẫn phán đoán sai lầm, kinh nghiệm chưa đủ. Ta muốn giết ngươi. Cốc Phản Nghịch ở rơi vào trong sự yên tĩnh ngắn ngủi. Sau đó chợt bị một tiếng thét kinh thiên chói tai phá vỡ. Chỉ thấy Nguyệt Lâm Sa cởi áo xuống, cột vào ngang ngực, lộ ra phần bụng phẳng và hai vai trắng như tuyết, mang theo cuồng phong. Liều chết vọt về phía Vu Nhai. Vu Nhai lại hoảng sợ, vội nói, không nên vào đây. Đã tới tấm bia đá thứ hai. Ta muốn giết ngươi, dâm tặc. Nguyệt Lâm Sa dường như không nghe được lời Vu Nhai nói, tiếp tục xông vào, nhanh dừng lại. Nàng muốn chết sao? Vu Nhai kêu lên. Hắn đã không giống như lúc mới đi vào. Trong lòng hắn không muốn thấy Nguyệt Lâm Sa chết. Nhưng tốc độ di chuyển của Nguyệt Lâm Sa quá nhanh. Với thực lực đại ma đạo sĩ của nàng, nếu hắn xông lên chẳng phải sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Mẹ nó, nàng điên rồi sao? Nếu không kịp ngăn cản, nàng sẽ bị các cơ quan ép thành mảnh nhỏ. Dường như thấy được bộ dạng hương tiêu ngọc nát của nàng, Vu Nhai không quản được nhiều, cắm thất tinh thần kích xuống mặt đất. Hai chân trần bảo phát ra huyền khí, dẫm mạnh lên chuôi của thất tinh thần kích. Thoáng cái, huyền khí đã bị thất tinh thần kích rút sạch, lại bắn ngược trở lại. Toàn thân Vu Nhai bắn ra ngoài, tiếng gió thổi điên cuồng gào thét ở bên tai. Huyền khí trên người giống như bể bị tháo nước, chỉ có điều tốc độ lại nhanh đến dọa người. Thời điểm hắn đến gần Nguyệt Lâm Sa, một quyền mang theo lực lượng thất tinh thần kích phá thành một lỗ hổng. Sau đó thân thể khó nhọc lắc một cái, giang hai tay ra ôm lấy công chúa. Lực lượng va chạm, ma pháp phong nhận vô cùng sắc bén trở nên hỗn loạn, quấn lấy Vu Nhai và Nguyệt Lâm Sa. Từng vết máu xuất hiện ở trên người của hai người, dường như đang vẽ ra từng đường trên da của hai người. May là phong nhận hỗn loạn, đường vẽ rất cạn. Vu Nhai và Nguyệt Lâm Sa vội vàng lăn một vòng, theo phong nhận hỗn loạn ngã xuống. Hai người ôm nhau thật chặt, lực lượng khổng lồ khiến cho bọn họ không cách nào dừng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, mùi vị không tệ. Từng cánh hoa màu trắng, màu hồng phấn theo gió cuốn lên khỏi mặt đất, sau đó rơi lả tả xuống, ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau. Bất kể là Vu Nhai vẫn Nguyệt Lâm Sa, đầu óc chợt trở nên trống rỗng. Vu Nhai vẫn chìm trong sự mạo hiểm vừa rồi. Nguyệt Lâm Sa là một thiếu nữ chưa trải qua sự đời, đột nhiên bị nam nhân đè xuống, cảm giác tức giận cũng không biết đi nơi nào, chỉ còn dư lại sự trống rỗng. Vu Nhai dần dần tỉnh táo lại, sau đó lại dần dần tiến tới trạng thái của phần lớn nam nhân đều sẽ tiến vào. Đó chính là trạng thái dùng nửa người dưới suy nghĩ. Tình cảnh hiện tại thật sự quá mập mờ. Nam trên nữ dưới, trái tim không tự chủ đập mạnh. Dường như có thể nghe được tiếng tim hai người đập liên hồi, có tiết tấu, gõ vào thần kinh của hắn. Chậm rãi, đầu Vu Nhai cúi thấp xuống, Nguyệt Lâm Sa cũng theo bản năng hai mắt nhắm nghiền. Bốn môi thoáng tiếp xúc, cảm giác lạnh lẽo cùng lửa nóng đan xen. Vào giờ phút này, thế giới dường như dừng lại. Đúng vào lúc này, một giọt nước không này nhẹ nhàng từ khóe mắt Nguyệt Lâm Sa rơi dưới, khiến Vu Nhai thoáng ngẩn ngơ. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên thiếu nữ luôn mang theo mặt nạ màu trắng, hai mắt mù nhưng vô cùng quật cường kia. Cả người hắn liền bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, Nguyệt Lâm Sa cũng rất nhanh mở đôi mắt còn ngấn nước ra, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Chỉ thấy hắn lau môi, cười hắc hắc nói, mùi vị không tệ, lần sau tiếp tục. Nói xong, Vu Nhai trực tiếp quay người đi. Từng vết máu trên người hắn ở ánh lửa chiếu vào giống như chiến sĩ liều chết. Đột nhiên, Vu Nhai lại quay người lại, trong tay lóe lên bạch quang. Một bộ trang phục nữ võ sĩ màu đen xuất hiện trong tay. Hắn đi tới, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Nguyệt Lâm Sa, tiếp đó lại xoay người rời đi. Đừng cho rằng ta là biến thái. Ta không có sở thích thu thập quần áo của nữ tính. Chiếc nhẫn không gian này là của người khác. Ta biết nàng mang theo không nhiều y phục, bởi vậy mới đưa qua. Vu Nhai ngừng lại, giải thích một chút, sau đó đi hai bước, lại dừng lại một chút. Tại sao lại dễ kích động như vậy? Muốn chết cũng không cần phải làm như thế. Vừa rồi nàng không phải đã nhìn ta sao? Bây giờ ta nhìn lại nàng không phải đã hòa nhau sao? Lại nói ta chỉ nhìn hai. Ách, nàng còn nhìn bộ phận quan trọng của ta. Nếu như nàng vẫn cảm thấy bị thua thiệt, vậy ta có thể lại cho nàng xem một chút nữa là được chứ gì? Chết không giải quyết được vấn đề đâu. Sau đó đừng vọng động như vậy, biết không? Ai muốn nhìn ngươi chứ? Nguyệt Lâm Sa đảo mắt nói. Bất kể thế nào, thù này ta nhớ kỹ. Còn mối thù hôn ta, ta cũng sẽ tính sổ với ngươi. Ngươi cứ chờ đấy. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vì đã sống ở trên thế giới này. Ta ngất. Không cho ta hôn, nàng còn nhắm mắt lại làm gì? Đây là ám chỉ. Nàng có hiểu hay không? Tính toán lại một chút. Tối đa ta lại để cho nàng hôn lại là được chứ gì? Vu Nhai xoay người cả giận nói. Hắn biết mặc dù Nguyệt Lâm Sa nói ra lời uy hiếp, nhưng đã tỉnh táo lại, chí ít không vọt vào chỗ chết nữa. Trên mặt cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều, lại bắt đầu vui đùa. Đi tìm chết đi. Nguyệt Lâm Sa chuẩn bị ném trang phục võ sĩ ra, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại. Phong nhận vừa rồi khiến trang phục nàng buộc trước ngực bị cắt thủng mấy lỗ. Vu Nhai cười hắc hắc, biến mất ở trong ánh lửa. Cũng không lâu lắm, phía xa lại truyền tới tiếng rèn sắt. Nguyệt Lâm Sa ôm thật chặt lấy trang phục của thần nữ tham lang, trên mặt âm tình bất định, trong lòng lại vô cùng rối loạn. Trong sự rối loạn hình như còn có một chút ấm áp, một chút lạ thường, một chút hận ý. Nàng nhẹ nhàng liếm môi, đột nhiên nàng ý thức được điều gì đó, lại phun phì phì. Không biết thời gian trôi qua bao lâu nàng mới bình phục trở lại. Ánh lửa khiến làn da trắng của nàng biến thành màu hồng. Trời sáng, Vu Nhai đứng ở trước tấm bia đá thứ ba. Ban đầu cần 2 ngày mới đối phó xong một khoáng thạch. Hiện tại chỉ một buổi tối hắn đã làm xong. trên tấm bia đá thứ ba lại viết mấy chữ lớn: người nửa năm chưa hoàn thành, chết. Nói cách khác, nửa năm không đập hết tất cả khoáng thạch phía ngoài, cho dù là người thừa kế huyết mạch cũng sẽ chết. Ngay cả có phải hậu nhân của mình hay không, cũng sẽ khiến người ta phải chết. Khắc Liệt Luân Tư quả nhiên là tên biến thái. Chỉ có điều, nếu như không đạt được yêu cầu của Khắc Liệt Luân Tư, cho dù nhận được bố phản nghịch, sau khi rời khỏi đây cũng báo không được thù, vậy có khác gì là chết. Vỗ nhẹ vào tấm bia đá, trong nháy mắt, lại một phiến đá rơi vào trên tay hắn. Phía trên cũng có vô số chữ. Kỹ thuật rèn chân chính hiện ra ở trước mặt hắn. Một tiếng động vang lên, đá phiến vỡ tung. Vu Nhai tiếp tục đi tới phía trước. Từ lúc Vu Nhai bắt được phiến đá, lửa phía ngoài đã tắt, chỉ để lại một con đường dài màu đen và một đống tinh sắt có thể bán ra với giá không tệ. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hóa ra Nguyệt Lâm Sa đã có thể tiến vào. Vu Nhai không để ý tới nàng, tiếp tục đi tới phía trước. Trải qua chuyện tối hôm qua, hắn có chút nóng lòng muốn về gặp Thủy Tinh. 3 tháng, nàng còn đang chờ hắn không? Vu Nhai không biết. Hắn chỉ có thể cố gắng tranh thủ thời gian đi ra. Ma pháp trận thứ hai mở ra, một lò rèn cực lớn xuất hiện. Phía trên còn có một cây búa. Chỉ có điều nó lớn hơn cây búa ở cửa thử thách thứ nhất, đồng thời cũng nặng hơn nhiều. Thử thách vẫn là rèn sắt. Chỉ có điều yêu cầu lại cao hơn nhiều. Muốn vượt qua chí ít phải có thể rèn ra sắt tinh huyền binh tam giai. Mục tiêu vượt qua cửa ải là lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh ra tinh sắt vương huyền binh tam giai. Tinh sắt vương tam giai cũng là đẳng cấp cao nhất trong huyền binh tam giai. Theo Khắc Liệt Luân Tư, chỉ có ở mỗi giai đánh ra tinh sắt vương mạnh nhất mới xem như là một thợ rèn đạt tiêu chuẩn, có khả năng tiếp tục học kỹ năng rèn giai tiếp theo. Thật ra về điểm này cũng giống như thần huyền khí điển. Mỗi một cấp đều phải đạt được tới mạnh nhất, đạt được tới cảnh giới cao nhất, nếu không chính là thất bại. Keng keng keng, một âm thanh trước sau như một lại vang lên ở bên trong cốc phản nghịch. Vu Nhai không ngừng quay búa, nhưng khác với trước đây chính là hiện tại hắn có thêm rất nhiều thủ pháp, rất nhiều trình tự công việc phải làm. Đây chính là con đường nhất định phải đi qua để đạt được tinh sắt vương tam giai. Nếu như sớm dung hợp với bố phản nghịch, Vu Nhai sẽ dụng tâm như thế sao? Đáp án là không. Vu Nhai nhất định sẽ ném những trình tự rườm rà qua một bên, sau đó nghiên cứu các cách đánh nhau. Khi cần, nói ví dụ như thời điểm cha con Khắc Lạp Phu tìm hắn đòi truyền thừa, hắn mới có thể đi tìm hiểu một chút từ chỗ của Khắc Liệt Luân Tư. Mà bây giờ hắn phải đánh, không đánh ra không được. Không đánh ra, Khắc Liệt Luân Tư không thừa nhận hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 184, chế luyện huyền tinh biển sâu thời gian như nước chảy. Một tháng sau, Vu Nhai cuối cùng đã đánh ra tinh sắt vương tam giai. Tuy rằng còn có chút thiếu sót, nhưng miễn cưỡng vượt qua bài kiểm tra. Chỉ cần sau này hắn bổ sung một vài chi tiết, rất nhanh có thể loại bỏ hết những chỗ thiếu sót này. Vu Nhai đi đến tấm bia đá thứ tư, lấy được phiến đá thứ ba. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là rèn sắt. Chỉ có điều lần này là tổng hợp các loại nguyên liệu, chế tạo các loại huyền binh. Ý tứ rõ ràng là để hắn nhận biết những nguyên liệu này, đồng thời làm quen với một vài thủ pháp chế tạo huyền binh. Trời ạ! Các nguyên liệu chỉ thoáng hiện ra trước mắt, thật sự làm cho người ta không kịp nhìn. Vu Nhai chỉ có thể không ngừng ghi nhớ công dụng và thuộc tính của mỗi một loại nguyên liệu. Vu Nhai biết, khẳng định còn có thể có thử thách đối với trí nhớ của hắn. Đến lúc đó nếu không nhớ được, không hẳn sẽ bị trừng phạt, nhưng lãng phí thời gian là điều có thể khẳng định. Tướng khí ý vững hơn kim vẫn đang tiến bộ, bầu không khí nặng nề khiến hắn không ngừng đi tới. Nguyệt Lâm Sa tiến vào địa bàn tinh sắt vương, tiếp tục chuyện nàng vốn làm. Chuyện đêm hôm đó quả thực đã ảnh hưởng tới hai người, nhưng không có rõ ràng như vậy. Hai người vẫn giống như trước đây, ban ngày cùng ăn, ban đêm lại đánh lén nhau. Trong lúc đó tự nhiên sẽ phát sinh một vài chuyện tiếp xúc thân thể, chỉ có điều không quá nghiêm trọng. Mỗi khi tiếp xúc, Nguyệt Lâm Sa sẽ nghĩ tới chuyện đêm hôm đó, tâm tình phức tạp, có chút khác thường. tâm tình Vu Nhai cũng có chút phức tạp. Y phục trong chiếc nhẫn không gian càng ngày càng ít. Công chúa ma pháp cũng thật là... Sao không mang theo thêm mấy bộ quần áo chứ? Thật không biết sau khi rời khỏi đây, Dạ Tình có sở thích thu thập trang phục nữ có thể tìm mình liều mạng hay không? Lại 2 tháng nữa trôi qua. Hai người đã ở trong cốc phản nghịch tròn nửa năm. Ở đây 4 mùa đều như mùa xuân. Xung quanh có vô số cây hoa không tên trái với quy luật tự nhiên vẫn luôn nở rộ, vẫn tỏa ra mùi thơm. Vu Nhai thông qua cửa thứ 3, đi tới cửa thứ 4. Nếu như không nhớ nhầm, đây cũng là cửa ải cuối cùng, vẫn là phiến đá. Không ngoài dự đoán, kế tiếp là yêu cầu về kỹ thuật. Rèn, mỗi một chi tiết đều vô cùng quan trọng. Bất kể là khi xuống búa, lựa chọn nguyên liệu, lựa chọn lửa hay yêu cầu về kỹ thuật, đều có thể ảnh hưởng đến đẳng cấp của thành phẩm sau này, đồng thời cũng ảnh hưởng khả năng tiến bộ sau này. Cửa thứ 4 chính là mang tất cả thành phẩm. Ở cửa thứ 3 trở lại lò, rèn lại. Mỗi thứ đều cần nâng cao kỹ thuật lên một cấp. A, nếu như trước đó đã đặt yêu cầu, tất nhiên có thể không cần ném vào lò. Lại tốn thời gian 1 tháng rưỡi, Vu Nhai hoàn thành cửa thứ 4. Tròn 7 tháng rưỡi, Vu Nhai đã bị cải tạo thành thợ rèn tam giai đỉnh phong, cũng chính là thợ rèn có thể rèn ra huyền binh tam giai đỉnh phong. Mỗi món cũng sẽ là tam giai cực phẩm. Hắn biết mình khẳng định có thể rèn ra tứ giai, chỉ có điều, hắn còn chưa có kiến thức về phương diện này. 7 tháng rưỡi, chỉ là thợ rèn tam giai đỉnh phong. Tiểu tử đừng không biết thỏa mãn như vậy. Thật ra ngươi đã là thợ rèn tứ giai. Chỉ có điều ta xem thường nên gọi ngươi như vậy mà thôi. Ở bên ngoài, ai có được tốc độ như vậy? Không biết từ lúc nào Khắc Liệt Luân Tư từ bên trong động đi ra, tức giận nói. Đương nhiên, những gì ngươi học được đều chỉ là cơ sở mà thôi. Đừng tưởng rằng thợ rèn tam giai đỉnh phong là đã xong. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Đương nhiên ta sẽ không quên. Như vậy hiện tại ngươi có thể tiến vào huyền binh điển của ta. Có thể đi ra ngoài rồi chứ? Đương nhiên, không được. Ngươi không phải nói. Ta đã nói qua, chỉ cần có thông qua thử thách có thể đi ra ngoài. Nhưng ngươi còn chưa thông qua tất cả. Khắc Liệt Luân Tư nói, không đợi Vu Nhai nói cái gì, đã lại nói tiếp, lấy tất cả ma tinh hỏa hệ ngươi đã lấy lúc trước ra, sau đó cầm phương pháp ma pháp trận này, bố trí ở tấm bia đá thứ nhất, cũng chính là huyền tinh biển sâu kia. Ta muốn ngươi chế tạo ra một huyền tinh biển sâu. Vu Nhai sớm không còn là người 7 nửa tháng trước đối với kỹ thuật rèn, đối khoáng thạch hoàn toàn không biết gì cả nữa. Mắt hắn trợn trừng, huyền tinh biển sâu, ta nói này đại gia người lùn, ngươi không phải đã điên rồi chứ? Theo ta, không sai, ngươi, người khác không biết rèn ra huyền tinh biển sâu như thế nào, cho rằng người có thực lực cường đại mới có khả năng chế tạo ra. Ta, hiện tại cho rằng ngươi có thể thành công. Nó cũng không khó như lời đồn đại, chỉ cần có phương pháp thỏa đáng là được. Hắc, muốn đi ra ngoài, luyện nó cho tốt. Một khối lớn như vậy, ngươi sau khi tinh luyện, có thể dung nhập vào các trang bị có nguyên liệu không tệ, nhưng kỹ thuật rèn lại thuộc dạng rác rưởi của ngươi trước đó, còn có thể đánh ra vũ khí huyền tinh biển sâu tinh khiết, có thể dung nhập vào trong thanh kiếm kỳ lạ màu đen này của ngươi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, ngoại trừ bố phản nghịch ra ngươi có thể có một cái bố khác. Khắc Liệt Luân Tư nói, được rồi, đi thôi, chờ chế tạo xong sau rồi trở về tìm ta. Chí ít ngươi phải nói cho ta biết phương pháp chế tạo chứ. Chờ ngươi sử dụng ma tinh hỏa hệ bố trí xong ma pháp trận, ngươi sẽ biết. Đi đi, chúc ngươi gặp nhiều may mắn. Vậy cần bao nhiêu thời gian? Vu Nhai nóng ruột. Hắn ở chỗ này đã quá lâu rồi. Thuận lợi thì nửa tháng là đủ, đương nhiên, cũng có thể chỉ 1 ngày đêm, nếu như ngươi chết. Trong giọng điệu Khắc Liệt Luân Tư mang theo sát ý nồng đậm, không biết có phải hắn đang quay Vu Nhai hay không. Vu Nhai ngẩn người một lát, hít một hơi thật sâu rồi xoay người rời đi. Hắn biết Khắc Liệt Luân Tư không có khả năng đùa giỡn trong chuyện này, thâm hồ tinh hẳn là có thể rèn được. Tất cả những người lùn đã tàn sát hậu nhân của ta. Cho dù các ngươi đã chết, ta cũng phải khiến các ngươi trở thành nô bộc của ta trọn đời. các ngươi không phải muốn nhận được bố phản nghịch của ta sao? Hắc hắc, ha ha ha. Sau khi Vu Nhai rời đi, tại huyệt động trong hồ nóng chảy truyền đến tiếng cười điên cuồng của Khắc Liệt Luân Tư. Chỉ tiếc là Vu Nhai đã không nghe thấy. Lúc này hắn gặp Nguyệt Lâm Sa đang chờ ở bên ngoài. Ra ngoài sao? Chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Còn có cửa ải cuối cùng. Vu Nhai nhún vai một cái nói. Cái gì? Còn một cửa ải cuối cùng nữa? Là cái gì? Ngươi sao lại trở về? Nguyệt Lâm Sa tỏ ra rất lo lắng. Hơn 7 tháng, công chúa ma pháp mất tích hơn 7 tháng. Chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Đối với phụ hoàng, có lẽ nàng không có vấn đề gì. Hoàng thất không có thân tình, nhưng nàng tạo dựng lên thế lực, muốn cùng các vương tử tranh thế lực, một hồi, có thể sẽ xong đời. Chế luyện huyền tinh biển sâu, Vu Nhai ngây người nói. Cái gì? Cần lặp lại sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, cửa ải cuối cùng. Ngươi điên rồi. Ngươi mới là linh binh sư. Cho dù ngươi có kỹ thuật rèn thiên hạ vô địch, thực lực và huyền khí của ngươi cũng không theo kịp. Ta cũng muốn tin rằng mình đã điên rồi, nhưng đây là thử thách cuối cùng. Vu Nhai cũng không nghĩ ra. Chỉ có điều nếu Khắc Liệt Luân Tư đã nói có thể chế luyện ra, như vậy nhất định có thể làm được. Chỉ có điều nguy hiểm tới tính mạng. Hắn nói, yên tâm đi, nếu bên trong nói có thể, vậy khẳng định có thể. Bên trong rốt cuộc là ai, hoặc thứ gì, ở đây rốt cuộc là nơi nào? Cốc phản nghịch, bố phản nghịch, người lùn phản nghịch. Vu Nhai trả lời, đó là cái gì? Không phải là Độc Cô Gia. Chờ sau khi nàng rời khỏi đây, khẳng định có thể điều tra ra được. Vu Nhai nhún vai. Quả thực theo như lời hắn nói, chỉ cần Nguyệt Lâm Sa trở lại đế quốc ma pháp, khẳng định có thể điều tra ra được chuyện người lùn phản nghịch Khắc Liệt Luân Tư năm đó. Gia hỏa này tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. May mà nói ra lời nói thật. Mặc dù thực lực của hắn tiến bộ, cũng không có lòng tin có thể đánh thắng được Nguyệt Lâm Sa. Cho dù hắn dùng tới thất tinh thần kích, 7 tháng rưỡi, thực lực Nguyệt Lâm Sa cũng tiến bộ thần tốc, đã tiến vào đại ma đạo sĩ thâm tầng đi. Vu Nhai không biết thực lực của nàng cường đại tới mức nào, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải là đại ma đạo sĩ sơ đoạn. Hắn hiện tại vẫn kém hơn nàng một đẳng cấp lớn. Đương nhiên, tình huống bị đuổi giết 7 tháng rưỡi trước, nếu bây giờ quay trở lại, hắn tự tin có thể thoát thân. Nếu như không ra được, vậy chết ở chỗ này, hoặc chúng ta ẩn cư sinh em bé, ta thật sự không thể giúp một tay sao? Nguyệt Lâm Sa hiếm khi không phản bác, không tức giận, chỉ thản nhiên hỏi. Chính là nếu như ta chết, giúp ta nhặt xác. Vu Nhai hít một hơi thật sâu nói, cũng không mở miệng ba hoa nữa. Có lẽ hắn bị sự trầm mặc của Nguyệt Lâm Sa ảnh hưởng, hoặc giả là hắn tiếp tục đi về phía trước. Không biết vì sao, hắn chung quy cảm giác thử thách kế tiếp sẽ rất nguy hiểm. Rõ ràng chỉ là chế luyện, tại sao lại nguy hiểm được? Nguyệt Lâm Sa ngẩn người một lát, từ phía xa nhìn theo Vu Nhai, trên mặt thoáng đổi một chút, sau đó chợt đuổi theo. Tới trước tấm bia đá huyền tinh biển sâu lúc trước, Vu Nhai có chút đau đầu bố trí những ma tinh hỏa hệ đã đào lên từ mấy tháng trước. Nguyệt Lâm Sa lại giúp một tay. Hoặc nói là Nguyệt Lâm Sa mới là chủ đạo, nàng mới là ma pháp sư, cao thủ bố trí ma pháp trận. Sau khi nhìn thấy ma pháp trận trong tay Vu Nhai, nàng cũng trở nên trầm tư. Cuối cùng nàng cũng không nhìn ra được nguyên nhân, đành phải bố trí. Đột nhiên, nàng hình như phát hiện ra điều gì, kinh ngạc không thôi nói, ma pháp trận hệ hỏa này hình như xen lẫn vong linh. Vong linh, đó là loại tà ác nhất trong truyền thuyết sao? Vu Nhai ngừng bố trí, hơi lỗ mãng nói. Pháp sư vong linh, cho dù ở đế quốc ma pháp cũng bị đuổi giết. Đương nhiên, đế quốc huyền binh các ngươi khẳng định có nuôi loại tà ác này. Hừ, để đối phó với chúng ta. Nguyệt Lâm Sa hừ lạnh một tiếng nói. Vong linh không phải sợ lửa sao? Tại sao nó lại tồn tại ở trong ma pháp trận hệ hòa? Vu Nhai khẽ nhíu mày nói. Đối với vong linh hoặc pháp sư vong linh hắn thật ra không có thành kiến gì. Dù sao nói trắng ra, chính hắn cũng đã từng là một vong linh. Nếu như không phụ thể ở trên người Vu Nhai cặn bã này, đương nhiên, theo bản năng hắn cũng không thích loại vong linh này. Ma pháp trận hệ hỏa này khẳng định không phải là ma pháp trận bình thường. Trong đó có vài vết khắc ma pháp ta xem không hiểu, chắc là chuyển hóa thành loại mồi lửa khác. Có lẽ là vong linh chi lửa, cũng có lẽ là thứ gì khác. Giọng nói Nguyệt Lâm Sa có chút kinh ngạc không hiểu. Hình như vong linh khiến cho nàng có chút mất tự nhiên. Nàng lại nói, thật sự phải tiếp tục sao? Chúng ta từ sau khi tiến vào đây đã không thể lựa chọn nữa. Bên trong có nhiệm vụ gì, ta nhất định phải chấp hành. Nếu không tiếp tục thì có thể làm được gì? Vu Nhai cười khổ nói, trong lòng hình như nắm bắt được cái gì, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Hắn cắm đầu tiếp tục bày binh bố trận. Nguyệt Lâm Sa khẽ thở dài, theo sát phía sau hắn bày binh bố trận. Đương nhiên, nàng vẫn ghi nhớ kỹ phương pháp bố trí ma pháp trận này vào trong đầu. Tuy rằng nàng không muốn động tới các thứ vong linh, nhưng lại không thể kìm chế được lựa chọn học tập. Có Nguyệt Lâm Sa vị đại ma đạo sĩ chính hiệu này hỗ trợ, ma pháp trận cuối cùng đã thành hình. Hắn gần như đã tiêu hao gần hết ma tinh hỏa hệ. Trên bình đài huyền tinh biển sâu trước đó, ma tinh dày đặc. Con bà nó, đúng là người lùn phản nghịch đáng chết kia đã sớm tính toán được. Lấy hết số ma tinh hỏa hệ mà hắn và Nguyệt Lâm Sa đã đào được rất lâu trước đó. Nguyệt Lâm Sa nhẹ nhàng nhảy vào trong cốc, lưu lại một mình Vu Nhai ở trên bình đài. Trong lòng nàng cảm thấy rất bất an. Dường như cây cối xung quanh cũng phát ra âm thanh bất an. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Vu Nhai phía trên. Vu Nhai ngồi xếp bằng ở giữa ma pháp trận. Sắc mặt hắn không ngừng đỏ lên, nhẹ nhàng đánh ra huyền khí. Ầm một tiếng động vang lên, ma pháp trận khởi động. Loại ma pháp trận này thật ra đặc biệt thiết kế cho thợ rèn. Nói như vậy, nếu không phải là thợ rèn, loại trận pháp này chính là cặn bã, rất khó phát ra công kích gì. Trừ khi có thể tiến cử người vào. Chỉ có điều người ta thấy ma tinh đầy đất, có trời mới đi vào. Nếu để dùng đối phó với ma thú thật ra không tệ. Ma pháp trận cũng chỉ thiêu đốt mà thôi. Cho nên loại trận pháp này khống chế cũng rất dễ dàng. Nó có phần tương tự với bộ kiếm trận ma pháp mà Vu Nhai đã nắm giữ. Chỉ cần ý thức khai thông, tiếp đó dẫn tới linh khí thiên địa xung quanh vận chuyển là được. Nói trắng ra chính là kiểu ma pháp trận dành cho kẻ ngốc. Ngay trong nháy mắt khi ma pháp trận dẫn động, tất cả ma tinh hỏa hệ không ngờ lập tức nghiền nát. Vu Nhai khiếp sợ nhảy dựng lên. Sau đó ma pháp vốn đang có màu lửa đỏ bất chợt biến đổi, từ từ chuyển thành màu lam. Chẳng lẽ đây chính là ma chơi sao? Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái nói. Trong nháy mắt, ma tinh biến thành màu lam, nhưng vẫn không dừng lại. Nó lại bắt đầu từ màu lam chuyển thành màu trắng. Xung quanh vốn có lửa nóng rực thoáng cái trở nên lạnh lẽo. Ngọn lửa kỳ quái. Vu Nhai rất muốn hỏi Nguyệt Lâm Sa một chút. Xem đây là loại lửa gì, vong linh chi hỏa sao? Nguyệt Lâm Sa cũng cau mày, trong đầu không ngừng chuyển động. Đây tuyệt đối không phải vong linh chi hỏa. Vong linh chi hỏa có màu xanh mượt, nhưng vậy nó là loại lửa gì chứ? Lửa màu trắng. Nàng đột nhiên có chút đỏ mặt. Thời điểm mới tiến đến cốc phản nghịch, nàng còn nói với Vu Nhai nàng xem qua rất nhiều sách, nhưng bây giờ ngay cả loại lửa lạnh màu trắng này là gì nàng cũng không biết. Không được, nhất định phải nhớ ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, Tuyết Minh hỏa lửa cuối cùng đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Cùng lúc đó, xung quanh hình như bị thứ gì dẫn động. Thoáng cái, huyền tinh biển sâu chuyển vào trong ma pháp trận, bị ngọn lửa màu trắng có hơi nóng mà lại lạnh lẽo kia thiêu đốt. Huyền tinh biển sâu thuộc quảng hàn. Ngọn lửa màu trắng cũng thuộc về tính hàn. Không biết giữa hai thứ này có gì khác nhau. Vu Nhai nhìn chằm chằm vào huyền tinh biển sâu đang di chuyển về phía trước. Trong lúc nhất thời cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn phải rèn thế nào? Dù sao huyền tinh biển sâu cũng không có chút biến hóa nào. Khắc Liệt Luân Tư lại nói hắn chỉ cần bố trí xong là có thể hiểu được. Tạm thời hắn vẫn không thể hiểu được điều gì. Chẳng lẽ có thể đốt được sao? Tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Vì sao lại dẫn động Tuyết Minh Hỏa? Đúng lúc này, trong đầu Vu Nhai đột nhiên xuất hiện giọng nói của U Hoang Kiếm Linh. Sắc mặt thoáng cái liền trở nên vui mừng, giống như tìm được cọng rơm cứu mạng. Hắn hỏi vội, U Hoang tiền bối nhận ra được loại lửa này sao? Phải sử dụng thế nào? Thật sự có thể rèn ra huyền tinh biển sâu sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi nói rõ tình huống của ngươi một chút đi. Vu Nhai không chút do dự nói ra những lời Khắc Liệt Luân Tư đã nói. Tốc độ nói của hắn cực nhanh, rất sợ nếu sơ ý một chút, U Hoang Kiếm Linh lại trở về trạng thái điên cuồng. Nói xong, hắn khẩn trương chờ đợi U Hoang đáp trả. Khoảng 2 phút sau, U Hoang mới mở hai mắt ra, thở dài nói, chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Kế tiếp là cuộc chiến sinh tử, cuộc chiến tinh thần. Ngươi không thể có chút phân tâm nào. Ngươi hoàn toàn phát huy tướng khí của mình ra. Nếu không, ngươi sẽ bị vong linh cắn nuốt mà chết. Có ý gì? Tuyết Minh Hỏa là thứ khiến vong linh vừa sợ hãi vừa yêu thích. Chỉ cần nó xuất hiện, sẽ có vong linh lũ lượt xông vào, sau đó điên cuồng cắn nuốt Tuyết Minh Hỏa. Tiếp sau đó sẽ hình thành Tuyết Minh Hỏa mới. Người nào cường đại mới có thể sống sót trong Tuyết Minh Hỏa tuần hoàn, thậm chí vong linh trở nên cường đại, tạo thành tính mạng mới. Người yếu ớt sẽ biến thành nguyên liệu cho Tuyết Minh Hỏa. Sắc mặt Vu Nhai chợt biến đổi, đột nhiên hắn đã nhìn thấu. Ánh mắt hắn vượt qua huyền tinh biển sâu, nhìn về phía hố người lùn đã chết. Ta nên làm như thế nào? Ngươi đã biết phải làm sao? Chỉ cần ngươi sống sót, vong linh cũng không có gì đáng sợ. Chỉ là một chút ý chí và oán khí lúc còn sống mà thôi. Phát huy tướng khí của ngươi là có thể giết chết. Ngàn vạn đừng để bọn họ hình thành linh thể thật sự. Giọng nói U Hoang chút hư ảo, cuối cùng biến thành vô hình. Tiếp theo là tiếng kêu thê lương, còn có tiếng kêu gào điên cuồng. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. May mắn vì hắn vốn chính là quỷ phụ thể, nếu không có thể bị hù chết không chừng. Không do dự, Vu Nhai đề phòng, chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào. Trong nháy mắt, trước mắt Vu Nhai tràn ngập vô số những gương mặt điên cuồng. Tất cả đều là những người lùn với râu mép lởm chởm. Rất nhiều kẻ thậm chí không nhìn thấy rõ bộ dạng. Đó chính là một hồn phách, vốn dùng mắt thường không thể nhìn thấy được. Giống như lời U Hoang đã nói, đó chỉ là oán khí mà thôi. Nhưng Tuyết Minh Hỏa lại lôi kéo bọn họ đi ra. Bọn họ ở trong Tuyết Minh Hỏa màu trắng vặn vẹo, giãy giụa, biến ảo, kêu la thảm thiết. Tuyết Minh Hỏa điên cuồng lớn mạnh, giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Vu Nhai lại hoàn toàn không cảm giác được nhiệt độ của Tuyết Minh Hỏa, chỉ cảm thấy trong ý thức hình như có vô số oán khí đang gào thét, hình như chỉ trong nháy mắt hắn sẽ tan vỡ. Da mặt Vu Nhai co rúm. Bất chấp linh thể gì đó mà U Hoang Kiếm Linh đã nhắc tới, tướng khí phát ra, tống tất cả những thứ trong ý thức ra bên ngoài cơ thể, ném toàn bộ những kẻ gào thét xung quanh ra ngoài. Đột nhiên, hắn đứng lên, đi từng bước về phía huyền tinh biển sâu. Không biết từ lúc nào, phía ngoài huyền tinh biển sâu đã xuất hiện một sự vặn vẹo. Huyền tinh biển sâu đã bắt đầu dung hòa. Tuyết Minh Hỏa, đây là Tuyết Minh Hỏa. Phía dưới, Nguyệt Lâm Sa ngây người nhìn ánh lửa màu trắng đã che mất Vu Nhai, ngơ ngác tự nói. Cuối cùng nàng đã nhớ ra loại hỏa diễm này là thứ gì. Xung quanh vọng lên từng trận âm phong, nàng cảm giác được, có thứ gì đó ở trong lửa đánh tới. Cánh hoa màu phấn trắng bắt đầu héo tàn, rơi lả tả, dưới từng đợt gió thổi, nhẹ nhàng rơi về phía ánh lửa màu trắng. Tuyết Minh Hoa, ga hà, những thứ này hóa ra là Tuyết Minh Hoa. Nguyệt Lâm Sa lại ngơ ngác nói. Trong miệng nàng phát ra tiếng cười khô khốc. Cuối cùng nàng đã nghĩ ra, loại hoa không tên ở đây chính là Tuyết Minh Hoa. Một loại hoa lấy tinh huyết của rất nhiều nhân loại sau khi chết làm chất dinh dưỡng, thông qua thủ pháp đặc biệt giam cầm hình thành cây hoa. Dường như chỉ nơi có rất nhiều người chết mới có nó. Tuyết Minh Hỏa và Tuyết Minh Hoa đều là tồn tại đặc biệt. Ở trong ấn tượng của nàng, hình như loại hoa này không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng thật ra ma pháp sư vong linh lại rất thích loại lửa này. Thu thập nó có thể dùng để bồi dưỡng thân thể vong linh. Không nghĩ tới hôm nay nàng lại thấy được. Hơn nữa còn là một đám lớn như vậy. hóa ra tuyết minh hoa cũng có thể làm nguyên liệu cho tuyết minh hỏa. Tuyết minh hỏa còn có thể nung chảy được huyền tinh biển sâu. Xem như đây là một khóa học đi. Tiểu tử kia có thể sống sót được sao? Nơi này là truyền thừa vong linh sao? Rốt cuộc những người lùn này và tồn tại thần bí bên trong có thâm cừu đại hận gì? Mặc dù đã chết nhiều năm như vậy, cũng không buông tha. Nguyệt Lâm Sa thì thào tự nói. Nàng đột nhiên rất muốn lôi Vu Nhai ra ngoài. Nàng tuy rằng không cho mình là người tốt lành gì, nhưng trong lòng nàng lại không muốn Vu Nhai rơi vào tình cảnh như vậy. Vong linh, ở trong thế giới ma pháp sư, chính là loại tồn tại có thể khiến trẻ nhỏ phải khóc. Nàng biết Vu Nhai không có khả năng chuyển thành pháp sư vong linh, nhưng không nghĩ tới hắn lại có liên quan với vong linh. Đương nhiên, ma pháp sư vong linh có lẽ sẽ lợi dụng hắn, biến hắn thành linh thể nô bộc. Nếu như kẻ bên trong đánh chú ý này, như vậy mình... Không đúng, lúc trước rèn sắt đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Lâm Sa phát hiện nàng xem sách vẫn quá ít, đầu óc lẫn lộn, hoàn toàn không để ý rõ ràng. Khắc Liệt Luân Tư bị Nguyệt Lâm Sa tưởng tượng thành ma pháp sư vong linh vô cùng tà ác, hoặc là vong linh đang cúi đầu cười, linh thể vặn vẹo, tiếng cười của hắn giống như tiếng khóc. Không biết thời gian trôi qua bao lâu hắn mới bình phục lại, ngắm nhìn hỏa diễm màu trắng phía xa, nói, tiểu tử, hy vọng ngươi có thể thành công, hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng. Hắc hắc, không biết tiểu tử này có thể chế tạo ra huyền binh thế nào. Keng keng keng, Vu Nhai hoàn toàn không biết gì về tâm trạng của Khắc Liệt Luân Tư và Nguyệt Lâm Sa. Hắn bắt đầu mượn tuyết minh hỏa rèn huyền tinh biển sâu. Xung quanh vang lên những tiếng quỷ khóc sói gào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, tập hợp vong linh người lùn. Hắn biết, chỉ cần ý thức của hắn có chút không kiên định, đó chính là cái chết. Thậm chí hắn hóa thành vong linh, trở thành nguyên liệu của tuyết minh hỏa. Lúc trước hắn quá đề cao mình, quá coi thường nỗi thù hận của người lùn phản nghịch. Muốn sống sót, như vậy phải kiên trì chế luyện huyền tinh biển sâu ra tới. Hít một hơi thật sâu, Vu Nhai ném tất cả tạp niệm đi. Nhìn một chút huyền tinh biển sâu tách ra từ miếng huyền tinh biển sâu cực lớn. Hắn lấy từ trong nhẫn không gian ra vài trang bị có phẩm chất không tồi. Cũng chính là vài thứ rác rưởi Khắc Liệt Luân Tư đã nói tới lúc trước. Cũng chính là những thứ cướp được từ trên người Lý Thân Phách. Trước không phải nói không hợp thân sao? Như vậy hiện tại cứ dùng huyền tinh biển sâu để gia cố, sử dụng huyền tinh biển sâu dung hợp vào, biến chúng trở thành vừa người. Hiện tại Vu Nhai ngoại trừ làm như vậy ra, cũng không có lựa chọn khác. Hắn cố gắng tập trung không chú ý với những oán khí bên ngoài, lại đột phá. Trong hỏa diễm màu trắng, Vu Nhai thì thào tự nói, đây đã là lần đột phá thứ hai từ sau khi hắn tiến vào tuyết minh hỏa. Thời gian chỉ mới 11 ngày, 11 ngày liền đột phá hai đoạn, loại tốc độ này có thể không khiến cho những người cấp thấp thấy dọa người, nhưng lúc này hắn đã là linh binh sư, bình quân 5 ngày đột phá một đoạn. Nếu có thể duy trì, Vu Nhai cảm thấy mình giống như đang nằm mộng giữa ban ngày, tuy rằng hắn đã là linh binh sư, nhưng không bị giới hạn, rèn luyện ý chí ở trong tuyết minh hỏa và oán niệm, khiến hắn tiến bộ thần tốc. Điều này còn chưa phải là quan trọng nhất. Phải biết rằng, linh binh sư cũng có phương thức đột phá của linh binh sư, cũng chính là huyền khí sinh linh. Linh tính của huyền khí càng mãnh liệt, đại biểu cho thực lực của hắn tiến bộ càng nhanh. Linh tính chủ yếu thể hiện ra bởi khả năng khống chế huyền khí. Trong 11 ngày, hắn không buông tha bất kỳ phương thức nào có thể tăng cao tốc độ rèn. Hắn điên cuồng rèn huyền tinh biển sâu, tập trung cả thể xác và tinh thần vào đó. Khả năng khống chế đối với huyền khí tất nhiên tiến bộ với tốc độ khủng khiếp. Đương nhiên, tuyết minh hỏa ở xung quanh cũng là một trợ lực lớn. Hắn phát hiện ra sau khi tuyết minh hỏa thiêu đốt vong linh, hình như phát sinh ra năng lượng cực kỳ nồng đậm, khiến hắn có thể không ngừng hấp thu chuyển hóa trở thành huyền khí. Thật ra Vu Nhai không biết, đó cũng không phải là do vong linh sau khi bị thiêu đốt, mà do tuyết minh hoa trong cốc. Đồng thời trong cốc còn có một vài thứ khác. Lúc này cốc phản nghịch đã không giống như lúc trước. Vu Nhai hoàn toàn nhốt ở trong lồng giam Tuyết Minh Hòa. Đương nhiên hắn không biết những điều này. Cho dù có biết, hắn cũng không quan tâm. Lúc này hắn hoàn toàn tập trung vào việc tinh luyện huyền tinh biển sâu chế tạo trang bị. Cây búa hắn cầm trong tay đã biến dạng nhưng hắn vẫn không ngừng đánh xuống. Thứ đang bị đánh xuống chính là U Hoang Kiếm. Đây đã là vũ khí cuối cùng hắn cần cải tạo. Chỉ cần cải tạo xong, U Hoang Kiếm lần thứ hai được nâng cao phẩm chất. Nói không chừng có thể tiến vào huyền binh thất giai. Nếu như xông lên, U Hoang Kiếm là bảo vật vô giá. Nhưng điều này rất khó đạt được. Đẳng cấp giống như huyền binh giả, huyền binh đột phá lại đặc biệt gian nan. Vu Nhai không quan tâm, hắn chỉ cần có thể đi ra ngoài là được. Trải qua 11 ngày đêm bị thiêu đốt, huyền tinh biển sâu đã biến thành một đống chất lỏng thật lớn. Phải nói rằng trong đó còn có thể rắn với chất lỏng xen lẫn, giống như dạng sữa kiếp trước. Vu Nhai vẫn không ra được. Tấm bia đá huyền tinh biển sâu thật ra chỉ để trang trí, không được khắc liệt luân tư cho phép, không ai có thể đi ra ngoài. U Hoang Kiếm phát ra một tiếng động khe khẽ. Vu Nhai không hề dừng lại nhìn lấy một giây, lại đâm một cái. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phía sau truyền đến. Một hư ảnh trực tiếp hóa vào trong Tuyết Minh Hỏa. Tuyết Minh Hỏa phía sau lại sôi trào. Thế nào, có hài lòng về thanh kiếm không? Vu Nhai hoàn toàn không để ý chút nào tới biến hóa phía sau, thâm trầm nói. Sát nhân kiếm lục giai đỉnh phong, rất tốt. Đáng tiếc lấy năng lực của ngươi bây giờ căn bản không khả năng rèn đến thất giai. Cho dù người lùn ở bên trong trở thành binh linh của ngươi cũng không được. Đáng tiếc, đáng tiếc. U Hoang Kiếm Linh thở dài nói. Có lẽ là cảm giác được đồng loại xung quanh, mấy ngày nay U Hoang thường xuyên tỉnh lại, giúp đỡ rất lớn đối với Vu Nhai. Đặc biệt là khi giết chết vong linh người lùn phía sau, U Hoang thực sự là sát thủ không gì không làm được. Thiên địa vạn vật cũng có thể giết, chung quy sẽ đạt tới. Vu Nhai nói. Đúng là trên phương diện thực lực có sự ràng buộc, nhưng như vậy hắn đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Tiếp tục, cửa ải cuối cùng, ngươi hẳn phải biết nên làm sao, cũng nên biết người lùn này muốn ngươi làm cái gì. U Hoang Kiếm Linh yếu ớt nói, sau đó chợt im lặng, không biết là hắn tiếp tục điên cuồng hay có thói quen trầm mặc. Vu Nhai sớm đã quen với tình trạng của U Hoang Kiếm Linh. Hắn nhìn chằm chằm vào một đống lớn huyền tinh biển sâu trước mắt, hít một hơi thật sâu, bắt đầu rèn tiếp. Lúc này đây, thứ hắn muốn rèn chính là một cây búa. Lấy số huyền tinh biển sâu trước mắt rèn thành cây búa. Khắc liệt luân tư, ngươi đang ở đâu? Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Vong linh đáng chết. Ai, cần gì phải như vậy chứ? Các ngươi vì lòng tham của mình mà phải trả giá rất lớn mà thôi. Vu Nhai nhìn vong linh người lùn xung quanh đã bình tĩnh. Những vong linh có thể sống sót đã sớm không thể so sánh với trước kia. Thực lực mạnh rất nhiều, cảnh giới là linh thể cùng nửa linh thể. Bọn họ đều không có ý thức, cũng không có ký ức. Tất cả bọn họ là oán khí ngưng kết thành thể, tuyệt đối không thể duy trì ý thức hoàn chỉnh giống như Khắc Liệt Luân Tư. Khắc Liệt Luân Tư đã tự biến mình thành binh linh mới có thể làm được như vậy. Ngươi biết cái gì? Nhân loại đáng chết nhà ngươi, ngươi không biết lợi ích của ám dạ thần thạch, ngươi không biết binh khí do ám dạ thần thạch rèn ra cường đại tới mức nào. Khắc Liệt Luân Tư đánh cắp ám dạ thần thạch, hắn vốn là đáng chết, hắn không tôn trọng thần của người lùn, hắn cùng nữ tính của nhân loại kết hợp, hắn hẳn phải chết, chết, chết. Nửa linh thể điên cuồng gào thét nói, mặc dù là dung hợp thể, nhưng vẫn nhớ được điều chủ yếu nhất. Người lùn có thể tới nơi này, đều có lòng tham đối với bố phản nghịch. Trời ạ, vẫn có thể nhớ được sao? Hẳn ngươi cũng sắp trở thành linh thể thật sự. Như vậy hãy tan ra. Một tiếng động vang lên, một đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm ý sắc lạnh, linh thể trong nháy mắt tan vỡ. Hiện tại Vu Nhai đã không còn e ngại những thứ này nữa. Không có cách nào, ai bảo hắn giết quá nhiều. Phương pháp hữu hiệu nhất để giết thứ này chính là kiếm ý. Cũng chính là dùng tướng khí ngưng kết thành kiếm ý.